Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 300, Bảo Bảo không đi vườn trẻ, không muốn cùng ba ba tách ra tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bằng hiểu. Các ngươi rất lợi hại ư, lúc này thời điểm. Ba vị lão sư, cũng khoe một chút đại bảo. Nhị bảo, dù sao hai đứa bé này, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Nhưng là cũng không có quá nhiều khẩn trương. Có thể hoàn toàn hảo hảo mà tự giới thiệu. Mà lại hai đứa bé này mộng tưởng. Cũng tương đối lợi hại. Một cái muốn làm phi hành gia. Một cái muốn làm văn học gia. Họa sĩ. Ngồi ở phía sau Dương Tử Di. Nghe được ba vị lão sư. Đối với các nàng hài tử tán thưởng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ, còn có một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào. Đây chính là con của nàng. Nàng tân tân khổ khổ sinh ra tới hài tử. Là nàng và lão công hài tử. Khẳng định là tuyệt nhất. Ngồi ở một bên Lâm Hiên, nhìn lấy Dương Tử Di cái kia mặt mũi tràn đầy cảm giác tự hào. Trong lòng của hắn, đồng dạng cũng rất tự hào. Đây chính là chính mình phí vô số tâm huyết, theo cơ sở nhất giáo dục, từng bước một giáo dục đi ra các bảo bảo. Bọn hắn hiện tại, rốt cục muốn lên vườn trẻ. Tin tưởng về sau, các bảo bảo nhất định sẽ kinh diễm càng nhiều người. Tuy nhiên các bảo bảo đã giới thiệu chính mình, đối với tự giới thiệu cửa này, xem như vượt qua kiểm tra. Nhưng là tiếp đó, vẫn là có khảo nghiệm. Ở giữa một vị lão sư, cầm lấy một chương tấm thẻ nhỏ, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, các bảo bảo, lão sư có thể hỏi hay không các ngươi một vài vấn đề nha. Có thể nha, cái kia có thể nói cho lão sư, tấm thẻ này phía trên, là động vật gì sao? Lão sư, là con vịt nhỏ, đại bảo tranh thủ thời gian hồi đáp, tốt, vậy kế tiếp vấn đề này. Thì hỏi Huyên Tuyên Tiểu Bằng hữu. Tiêu Nhiên Tiểu Bằng hữu không cần trả lời. Quảng cáo. Huyên Huyên Tiểu Bằng hữu. Cái thẻ này phía trên. Là cái gì đây? Lão sư. Ta biết. Là con thỏ nhỏ. Không tệ. Các ngươi trả lời rất tốt. Thật lợi hại. Thật thông minh. Bất quá tiếp xuống. Độ khó khăn sẽ lớn hơn một chút. Không biết các ngươi có thể trả lời tới sao? Lão sư. Chúng ta có thể, đại bảo, nhị bảo trả lời nhiều lần, đều có thể thật tốt trả lời, cho nên trong lòng cũng có tự tin. Vậy thì tốt, tiếp đó, cũng là nhận thức chữ mẫu ừ, Tiêu Nhiên Tiểu Bằng hữu. Đây là chữ gì mẫu? Lão sư, là Z, Huyên Huyên Tiểu Bằng hữu. Đây là chữ gì mẫu? Lão sư, là K, rất tốt, rất không tệ, đại bảo. Nhị bảo trả lời tốt mấy vấn đề, đều có thể chính xác trả lời đi ra. Bọn nhỏ bên này khảo nghiệm, hiện tại đã hoàn thành. Tiếp đó, cũng là đến hỏi thăm gia trưởng. Bọn nhỏ có cần hay không ăn kiêng thực vật? Muốn là những thứ này không hỏi xem. Vạn nhất có một ngày, hài tử ăn những cái kia, không thể ăn đồ vật, đả thương thân thể. Đó chính là bọn họ lão sư trách nhiệm. Tiêu Nhiên Tiểu Bằng hữu, Huyên Huyên Tiểu Bằng hữu. Tiếp xuống vấn đề, chúng ta cần hỏi ba của các ngươi mụ mụ. Các ngươi không cần trả lời. Được rồi, lão sư, chúng ta biết rồi. Nói, Trần lão sư nhìn về phía Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Mỉm cười nói, hai vị gia trưởng, ta muốn hỏi một chút. Con của các ngươi, có cần hay không ăn kiêng thực vật? Đồ ăn vặt những cái kia. Nghe được vấn đề này, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di minh bạch. Đại bảo, nhị bảo khảo nghiệm đã qua nhốt. Lâm Hiên mỉm cười, lắc lắc đầu nói, cũng không có. Vậy có hay không cần thiết phải chú ý đặc biệt thói quen? Buổi sáng đồng dạng mấy điểm rời giường, giữa trưa phải chăng cần ngủ trưa, phải chăng có gì cần chú ý tật bệnh? Một đống lớn vấn đề hỏi Lâm Hiên. Lâm Hiên tự nhiên từng cái trả lời. Chờ hỏi qua những vấn đề này về sau, trong đó một tên nữ lão sư, rồi mới lên tiếng, như vậy chúc mừng Lâm Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Lâm Huyên đồng tiểu bằng hữu, các ngươi có thể tại nhà trẻ đi học, gia trưởng mời đi theo, nhận lấy một phần nhập học đưa tin sổ tay, hết thảy chú ý hạng mục, phía trên đều viết rất rõ ràng. Dương Tử Di đứng người lên, theo lão sư trong tay tiếp nhận nhập học sổ tay. Tiếp đó, cũng là đợi ngày mai, vì các bảo bảo làm tốt thủ tục nhập học về sau. Chờ thứ hai, liền có thể mang các bảo bảo đến trường học đi học. Sau đó Lâm Hiên để đại bảo, nhị bảo cho lão sư nói hết cảm ơn về sau. Liền mang theo lão bà, còn có các bảo bảo, cùng đi ra khỏi phòng học. Thái Thanh Thục cùng Đồng Đồng, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đi ra. Thái Thanh Thục liền vội vàng hỏi, Lâm Hiên, Tử Di, thế nào, các bảo bảo có thể cùng Đồng Đồng, cùng nhau đi học sao? Thanh Thục tỷ, các bảo bảo khảo nghiệm thành công, chờ làm tốt thủ tục nhập học về sau, liền có thể cùng Đồng Đồng, cùng đi cái này trường học, cái lớp này, cùng nhau đi học. Oa, đại bảo nhị bảo thật lợi hại, ta có thể cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau đi học ừ. Chấm chấm, cao hứng nhất tự nhiên là Dịch Ngữ Đồng. Chỉ cần cùng đại bảo, nhị bảo tại cùng một trường học, cùng một cái trong phòng học, như vậy thì có thể cùng nhau chơi đùa. Nếu như vậy, ngoại trừ tuần lễ 6, ngày chủ nhật, thứ hai đến thứ năm đều có thể trông thấy đại bảo, nhị bảo, cái này khiến nàng rất vui vẻ, thật cao hứng. Ngày thứ hai, Thái Thanh Thục, còn có Lâm Hiên, cùng đi trường học, cho các bảo bảo làm tốt thủ tục nhập học. Đến thứ hai ngày này, Lâm Hiên lái xe hơi, đưa các bảo bảo đi học. Các bảo bảo bởi vì là ngày đầu tiên đến trường, làm mụ mụ Dương Tử Di, tự nhiên cũng muốn đưa bọn hắn cùng đi. Các bảo bảo, bị cha mẹ, ăn mặc thật xinh đẹp, nhất là nhị bảo tóc. Phía trên bím tóc, lần này Dương Tử Di chải cực kỳ nghiêm túc, còn cho nàng mặc vào xinh đẹp váy công chúa. Cặp sách nhỏ, là từ nhà trẻ thống nhất phát ra. Phía trên có nhà trẻ tiêu chí. Bọn nhỏ trên đầu, càng là mang theo một cái màu vàng tiểu hoàng mũ. Đồng dạng cũng là nhà trẻ phát ra. Loại mũ này mang theo, có thể làm cho các bảo bảo đi trên đường, đặc biệt dễ thấy. Nhẹ nhõm liền có thể bị những cái kia tài xế lái xe chú ý tới. Trình độ lớn nhất, có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Làm Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi tới cửa vườn trẻ, để bọn hắn sau khi xuống xe, Thái Thanh Thục cũng mang theo nữ nhi đi tới bên này. Đồng Đồng tỷ tỷ, quảng cáo, đại bảo, nhị bảo, nhìn đến Đồng Đồng tỷ tỷ cũng tới, vui vẻ chào hỏi, Lâm Hiên, Tử Di, các ngươi cũng chào buổi sáng. Thanh Thục tỷ, sớm, bảo bối, hiện ở trường học đến rồi á, các ngươi cùng Đồng Đồng tỷ tỷ đi vào đi. Ba ba, mụ mụ, các ngươi không theo chúng ta cùng đi trường học sao? Nhị bảo nghe xong lời này, nhìn lấy ba ba, nhất thời khẩn trương lên. Bảo bối, phía trên nhà trẻ, cha mẹ, là không thể cùng các ngươi đi vào ừ, cũng không thể cùng các ngươi cùng đi học ừ, chỉ có chờ các ngươi tan học thời điểm, ba ba mới có thể tới đón các ngươi. Nghe xong lời này, không chỉ là nhị bảo, thì liền đại bảo cũng sững sờ ngay tại chỗ, dường như bị sấm sét giữa trời quang hù dọa một nửa. Cha mẹ, không thể cùng theo một lúc rồi. Rõ ràng hôm trước đến trường học thời điểm, cha mẹ còn bồi lấy bọn hắn cùng đi trường học đây này. Bọn họ vẫn cho là đi trong vườn trẻ, cha mẹ sẽ một mực bồi lấy bọn hắn đi học chung. Cái này cũng là bọn hắn theo ba ba đi nhà trẻ thời điểm cũng không bài xích, thậm chí còn có chút mong đợi nguyên nhân. Cái nào nghĩ đến, hiện tại thế mà biết được không thể cùng cha mẹ cùng một chỗ đi trường học. Đại bảo tâm lý có chút hoảng sợ, bất quá còn tốt, trên mặt cũng không có biến hóa lớn, Bất quá nhị bảo đến là méo miệng, lập tức chạy trở về, đi vào ba ba bên người, lập tức nhào tới ba ba trong ngực. Ba ba, bảo bảo không đi vườn trẻ. Nhị bảo tội nghiệp hướng ba ba nói, lộ ra 10 phần ủy khuất. Bảo bối, không thể ư, tất cả bảo bảo đều cần phía trên nhà trẻ, không lên nhà trẻ tiểu bảo bảo không phải tốt bảo bảo nha. Lâm Hiên vuốt ve nhị bảo đầu, ôn nhu an ủi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.